Chương 203, học sinh. Trên sân thượng, vẻ mặt của mọi người là không rô nở dê nhau. Hồng Cung Lâm một mặt mỉm cười nhìn trước mặt hai vị thanh niên đẹp trai, đồng thời trong mắt lộ ra một tia kính nghệ. Ảng cổ khi biết rổ rổ dạ cụ mỏ chính là giáo viên của nàng sau liền liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt nóng bỏng lộ ra nồng đậm hứng thú, để rổ rổ dạ cụ mỏ có chút không dễ chịu, ổ bị tổ nhưng là híp lại mắt, trên mặt viết hai chữ không phục, mà cả cả xỉ ánh mắt nhưng là không hề lay động, chẳng qua theo ánh mắt của hắn nhìn lại, là xa xa phía chân trời nhàn nhạt bạch vân. Rổ rổ dạ cụ mỏ ấn ấn mặt trời huyệt, trong lòng có chút buồn khổ. Sớm biết lúc trước liền không nên đáp ứng làm cái gì phụ trợ thượng nhẫn. Lại nhìn trên mặt trước sau mang theo ánh mặt trời xem như mỉm cười mì nạ tổ, thầm nghĩ vẫn là mì nạ tổ càng thích hợp làm lao sư. Ta tên nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, vị này chính là sư huynh của ta, rô rô dạ cù mò, kể từ hôm nay ta là cả cả si, ô bì tổ, còn có lâm ba người chỉ đạo thượng nhẫn, mà cù mò sư huynh nhưng là chúng ta phụ trợ thượng nhẫn. Đồng thời củ mỏ sư huynh vẫn là hồng cùng ẳng cổ chỉ đạo thượng nhẫn, các ngươi hiểu chưa? Không hiểu ổ bị tổ giơ tay lên cao quát một tiếng. Mỹ nạ tô nụ cười trên mặt cương ở trong đó. Rô rô dạ củ mỏ ho nhẹ một tiếng, đơn giản tới nói chúng ta thực tế là hai cái tiểu đội, ẳng cổ, hồng, còn có ta là một cái tiểu đội, còn lại chính là cùng Mỹ nạ tô một cái tiểu đội, ta tương đương với Mỹ nạ tổ tiểu đội phó, đồng thời cu nở dê kiêm mặc cho chúng ta tiểu đội trưởng. Chỉ bất quá chúng ta tiểu đội có chút đặc thù, tính cả ta chỉ có 3 người. Nói cách khác, chúng ta 7 người tương đương với một cái hỗn hợp tiểu đội, chẳng qua tương lai sẽ tách ra chấp hành nhiệm vụ. Không chờ đối phương lên tiếng, rô rô giả cù mò lại nói, bất kể nói thế nào, chúng ta xem như là các ngươi 5 người lao sư, có vấn đề gì chúng ta sẽ tận lực giúp các ngươi giải đáp. 5 vị thiếu nam thiếu nữ cu nở dê không ở xoắn suýt. Ngày hôm nay là ngày thứ nhất. Đại gia trước tiên làm một cái tự giới thiệu mình đi, giới thiệu chút hứng thú ham muốn, để tương lai ở tiểu đội phối hợp bên trong sẽ không xảy ra sơ. Mỹ nạ tổ cao giọng nói rằng, ta cùng cù mỏ sư huynh làm cái đầu đi, ta tên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, 16 tuổi, yêu thích người là ủ rú mạ ký mạ xà xìn, yêu thích đồ vật là mạ xà xìn làm liệu lý, kính nể nhất người là gì gì hải dạ lao sư cùng cù mỏ sư huynh, chán ghét đồ vật hầu như không có. Giấc mơ mà. Mỹ nạ tổ đột nhiên một trận, tiếp theo cười nói, bảo mật. Cho tới giấc mơ, rồ rồ giả củ mò tự nhiên biết rõ, Mỹ nạ tổ ở lần thứ nhất gặp mặt lúc liền nói cho hắn, trở thành hồ ca. Rồ rồ giả củ mò cười nhạt, tiện đà nói, rồ rồ giả củ mò, năm nay lên 18 tuổi đi, lưu ý người cu nở dê rất nhiều, thí dụ như các ngươi Mỹ nạ tổ lao sư, không có gì lớn giấc mơ, chán ghét đồ vật cùng người tạm thời bảo mật. Rô rô giả củ mỏ kẻ đáng ghét đều là chút cổ nổ hạ cao tầng, tự nhiên không thể công khai nghị luận. Thiết, giả vờ thần bí. Ô bỉ tổ hư lạnh một tiếng, lâm lôi kéo ống tay háo của hắn, ra hiệu hắn đừng ở ngôn ngữ. Ta tên rùa hỉ củ hê mẹ, năm nay chi nở tuổi, sùng kính phụ thân, hy vọng có thể trở thành hướng về phụ thân như thế vĩ đại ảo thuật nì ra, mà ta thích nhất am hiểu nhất cũng là ảo thuật. Hồng giới thiệu rất quý củ. Ta tên Mỹ Tạ Giả Sỉ Ảng Cổ, năm nay chi nở tuổi, bằng hữu tốt nhất là hồng, thích ăn viên thuốc, uống chè đậu đỏ, giấc mơ là có ăn không hết viên thuốc cùng uống không hết chè đậu đỏ. Kẻ tham ăn trong lòng mọi người đều hiện ra ý nghĩ này, chẳng qua nhìn Ảng Cổ nét mặt hưng phấn, đều đem lời nói nuốt trở vào. Nô Hạ Giả Jin, năm nay chi nở tuổi, yêu thích sự tình là muốn cùng bạn bè cùng nhau, chán ghét sự tình là nhìn thấy bạn bè chịu đến đau xót. Ta hy vọng tương lai có thể trở thành một tên như Tsu Nạ đại nhân như vậy vĩ đại chữa thương nì dạ. Hả, lâm giấc mơ là chữa thương nì dạ, rất hiếm thấy đây. Mỹ Nạ Tổ hơi kinh ngạc, lập tức mỉm cười nói, ngươi khả năng không biết, hiện tại cổ nổ hạ chữa thương trung tâm cùng chữa thương nì dạ đào tạo thể chế chính là củ mỏ sư huynh cùng Tsu Nạ đại nhân cùng sáng lập, hơn nữa củ mỏ sư huynh có thể coi là được Tsu Nạ đại nhân chân truyền đây. Thật sự lâm một mặt kinh ngạc nhìn rổ rổ dạ cú mò, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Rổ rổ dạ cú mò cũng là cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nắm giữ trở thành chữa thương nì dạ tư chất, ta sẽ giáo dục ngươi. Cảm tạ cú mò lão sư nhìn vẻ mặt thần sắc mừng rỡ lâm, ổ bị tổ trong lòng cũng hết sức cao hứng, không thể chờ đợi được nữa nói, ta tên đủ chỉ hạ ổ bị tổ, năm nay chi nở tuổi, yêu thích người là ố bị tổ ánh mắt mịt mờ liếc mắt một cái Lâm, nói tiếp, không cái gì rồi y, chán ghét xú thí, trang khốc, lạnh lùng người. Lập tức liếc mắt một cái cả ca si. Giấc mơ là để đại gia tán đồng ta, bảo vệ đồng bạn, ta nghĩ trở thành hổ cả ố bị tổ từng chữ từng câu vang vang ma nhờ me, hầu như là hống đi ra. Không tệ hài tử, thực lực không nói chuyện, phần này lòng mới là chủ yếu nhất. Mỹ nạ tổ cùng rồ rồ dạ cù mò đồng thời thầm nghĩ. Cạ cạ si, năm nay ta mở tuổi. Cạ cạ si nhàn nhạt phun ra vài chữ, không nói nữa. Xú thí ra hỏa, ngươi đây là cái gì giới thiệu còn chưa loại kia mọi người nói chuyện. Ô bì tô liền hướng về cạ cạ si hét lớn. Ô bì tô chính là xem cạ cạ si không hợp mắt, hắn cùng cạ cạ si vốn là một tốt. Chẳng qua cả cả sỉ thở nhỏ đờ ơ ý danh thiên tài, nghiệm một năm sau liền thông qua cuộc thi, mà hắn lại là ở cuối xe, loại này chênh lệch để ổ bị tổ vô cùng không cam lòng. Mà cả cả sỉ vẫn đối với ổ bị tổ hờ hững. Ổ bị tổ trong lồng ngực tức giận càng lúc càng lớn, chính muốn động thủ lúc lại bị mì nạ tổ đánh gãy. Hôm nay liền tới đây, ngày mai các ngươi buổi sáng 5 giờ đến thứ 8 sân huấn luyện tập hợp, tiến hành sinh tồn đi hệ nở kỳ cờ hở. Sinh tồn đi hệ nờ kỳ cờ hờ, ở trường học chúng ta đều tư nở dê làm rất nhiều lần rõ ràng là xem thường chúng ta ổ bị tổ cao giọng quát lên, một mặt không phục. Lần này có thể với các ngươi loại kia quá ra ra game hoàn toàn khác nhau, nếu không thể hợp lệ, liền muốn trở lại nhận giáo bên trong đọc lại, nì ra, không cần rác rưởi rổ rổ dạ củ mò lạnh rên một tiếng, thậm chí còn thả ra một tia sắc ý, để những này mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn như đọa kẽ băng nước. Ngoại trừ cả cả sỉ ở ngoài, còn lại bô nở người đều cảm thấy hai chân như nhũn ra, ổ bị tổ trên mặt không ăn vào sắc cứng lại ở đó. Ngày mai 5 giờ, không cho ăn điểm tâm rổ rổ dạ củ mỏ thản nhiên nói, xoay người liền đi, mà mỹ nạ tổ cu nở dê xoay người đổi tới. Cả cả sỉ nhữ như mày, cu nở dê xoay người rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc khiếp sợ bô nở người. Cú mỏ sư huynh, lần này dọa bọn họ có phải là hơi quá rồi? Lời tuy như vậy, Mỹ nạ tổ trên mặt vẫn mang theo nụ cười, ngữ bên trong không có một chút nào nghi vấn tâm ý ai, khởi đầu cảm thấy loại này truyền thống sinh tồn đi hệ nở kỳ cờ hờ cũng không có quá mãnh liệt sử dụng, chẳng qua hôm nay xem ra xác thực rất tất yếu, cả cả sĩ và những người khác quá hoàn toàn không hợp. Chẳng qua Mỹ nạ tổ, nếu lần này sinh tồn đi hệ nở kỳ cờ hờ suy tính chính là đoàn đội hợp tác, như vậy đề mục là cái gì? Mỹ nạ tổ khẽ mỉm cười, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Còn nhớ gì gì hả dạ lao sư từng nói hắn sơ làm hạ nhẫn lúc đi hệ nở kỳ cờ hờ sao rổ rổ dạ củ mỏ sáng mắt lên, cu nở dê lộ ra hiểu ý mỉm cười.